Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, tác giả chuyên trúc pháp quyết. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói này cấp tân trưởng môn đầu danh trạng đều có thể đủ trở thành là một loại nguyện trung thành hiệp nghị. Như vậy hiện tại những người này liền tuyệt đối không phải làm bộ dáng. Lão cật hóa biểu tình thực nghiêm túc. Nhìn qua cũng là có một cổ tử nhàn nhạt yêu thương. Đương nhiên, này thực rõ ràng chính là đản đản yêu thương. Bởi vì lúc này tất cả mọi người đứng ra phản đối hắn. Thực rõ ràng đây là không nhớ tình cũ a, không nhớ tình cũ người. Nhất đả thương người tâm a. Lý Thông ở một bên không được lắc đầu. Lúc này lão cật hóa sợ là thật sự cũng chỉ có thể liều mạng hướng trong miệng tắc đồ vật tới chống. Lại này thương tâm đi. Lúc này Tây Bắc 4 quận những cái đó trưởng môn còn lại là càng thêm tò mò. Đối với Lý Thông thực lực, bọn họ căn bản là không có một cái hoàn chỉnh nhận thức. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết Lý Thông rất mạnh, nhưng là cụ thể cường hãn tới trình độ nào, bọn họ không biết. Nhìn thư, đặc biệt là bên trong những cái đó tân lý luận tân trình bày và phân tích bị nhất nhất nghiệm chứng. Lúc sau, bọn họ liền càng thêm tò mò. Người này này đó lý luận nếu là biến thành hiện thực đều có thể đủ thực hiện. Như vậy viết quyển sách này người lại có bao nhiêu cường? Bọn họ rất hiếu kỳ. Mà lúc này Lý Thông đang ở thỏa mãn bọn họ tò mò. Thượng kia lôi đài. 4 cái chủ trì này luận đạo đại hội nguyên anh cấp bậc cao thủ đã là đứng ở lôi đài 4 phía. Tay véo pháp quyết đem toàn bộ lôi đài cấp phong tỏa lên. Cam đoan sẽ không thương đến bên ngoài người. 4 cái nguyên anh cấp bậc cao thủ toàn lực thi triển. Hơn nữa một đại bang kim đan cấp bậc cao thủ ở một bên lược trận. Này tuyệt đối sẽ không ngoạn thoát. Chỉ là này trung gian đứng người có điểm nhiều. Mà cái này lôi đài tổng cộng liền lớn như vậy. Này nếu công kích, vậy có điểm khó coi. Bất quá cũng may này trung gian những người này. Hơn phân nửa đều là một ít trúc cơ kỳ thậm chí là trúc cơ kỳ dưới. Nguyên anh cấp bậc cao thủ liền 2 người. Kim đan cấp bậc cao thủ 3 người. Đến nỗi hư đan kỳ cao thủ càng là chỉ có 12 người. Những người này là có thể phi. Cũng là có thể hơi chút ở không trung tác chiến. Mà dư lại người. Tỉ như Lý Thông đám người. Cũng chỉ có thể khổ bức đứng trên mặt đất thượng. Ta ghét nhất có người trang bức. Đặc biệt là trang bức đến bay lên. Nói Lý Thông thở dài. Trên tay kia hình xăm đột nhiên sáng ngời. Ở lôi đài trung ương tức khắc bộc phát ra một đạo hắc quang. Tây Bắc 4 quận người tu chân nhóm cơ hồ tất cả đều kêu sợ hãi đứng lên. Ngự thú lưu. Này tuy rằng là một cây trúc. Nhưng là này tuyệt đối là Lý Thông lần đầu tiên trước mặt người khác triển lãm này ngự thú lưu bàn. Lĩnh, chẳng sợ chỉ là một cái trúc tử loại hình tinh quái. Nhưng là này tuyệt đối là tinh quái bên trong dị số. Này ngự thú lưu ở cuồng thú bà y bên trong miêu tả phi thường cường hãn. Vai chính một cái gần người dựa vào nắm tay tác chiến người. Phối hợp thượng những cái đó tinh quái. Quả thực chính là như hổ thêm cánh. Không riêng gì có thể lấy nhị đối một, càng là có thể ở thời điểm mấu chốt, làm những cái đó tinh quái thượng thân, cùng chính mình hợp tác tác chiến, cường hãn một so, chính là hiện tại bọn họ muốn nhìn chính là chân chính cửu châu thế giới ngự thú lưu rốt cuộc thực. Lực như thế nào, nếu là thật sự thực lực cường hãn, bọn họ tuyệt đối sẽ không bùn xỉn, cũng tuyệt đối sẽ mạo hiểm phản bội nguy hiểm, đi dưỡng một con tinh quái. Hắc quang chợt lóe, Lý Thông trong tay nhiều một cây màu đen trúc tử. Tuy rằng nhìn qua này căn trúc tử cũng không phải thực thu hút. Múa may 2 hạ lúc sau liền trực tiếp cắm vào đại địa bên trong. Đậu má, hôm nay đem áp đáy hòm hóa đều lấy ra tới. Ta đảo muốn nhìn, này lúc sau còn có ai dám coi khinh lão tử viết thư, rốt cuộc vẫn là một cái thực lực vi tôn thế. Giới, nếu là chính mình không có một chút thực lực. Sợ là thật sự liền không hảo lan lộn. 2 bên đều bị hắn đột nhiên lấy ra tới cái này màu đen trúc tử cấp dọa tới rồi. Này cũng không phải là cái gì pháp bảo. Đây là một cái thật thật tại tại tinh quái. Mà cái này tinh quái cùng hắn giống nhau cũng là trúc cơ kỳ. chẳng qua này tinh quái tương đối hiếm thấy, thuộc về thực vật khoa. Lý Thông tay đem hắc trúc cắm vào trong đất, người cũng coi như là hoàn chỉnh, địa cầu đều cho ngươi ngày. Một hồi tận lực cắm thâm điểm cho ta hút thủy, cuối cùng có thể tìm được một cái mạch nước ngầm một loại đồ vật. Kia hắc trúc đáp ứng rồi một tiếng, liền bắt đầu hướng ngầm toàn. Ngự thú lưu rốt cuộc như thế nào? Này Tây Bắc bốn quận người đều nhìn, mà lúc này những người khác càng là tò mò. Này tinh quái có tác dụng gì? Chẳng lẽ là dùng để ném văng ra? Đúng lúc này, Đại Minh quốc mặt khác xem qua Lý Thông tiểu thuyết những cái đó tu sĩ càng là trực tiếp kêu sợ hãi. Lên, ta thiên, đây là cuồng thú bà y bên trong ngự thú lưu. Chính hắn cư nhiên bắt đầu tu luyện, lại kết hợp cái này tinh quái năng lực. Hắn đây là muốn làm cái gì? Nơi này người tu chân tuyệt đại đa số đều không có nhìn thấy quá thực vật hệ tinh quái. Bọn họ đây cũng là lần đầu tiên gặp được, mà hiện tại hai bên khoảng cách còn có thượng trăm mét. Này đó trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tiểu cặn bã nhóm còn đánh nữa thôi đến hai người. Bọn họ chỉ có thể đủ ở kia vương đại điêu đám người hộ vệ hạ đi tới. Mà lúc này Lý Thông hoàn toàn mặc kệ những người này, mà là đem trong cơ thể linh khí gần nửa trực tiếp đưa vào tới rồi cái này hắc trúc trong cơ thể. Lúc này lão cật hóa tuy rằng hạn chế với quy tắc giao ra chính mình sở hữu phù lục, nhưng là hắn lại là một chút đều không nóng nảy, không chút hoang mang lấy ra một phen phi kiếm, tựa hồ là chờ Lý Thông động tác. Cho ta thật dài trường. Lý Thông giơ tay lên, kia phía sau hắc trúc liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở sinh trường. Thiên nhiên trúc tử, nhiều nhất một ngày có thể trường một thước nhiều. Kia tốc độ quả thực liền cùng chơi dường như. Này cùng trúc tiết nhiều ít có quan hệ, mà cái này hắc trúc, trúc tiết ít nhất 200 nhiều. Huống chi rót vào linh khí dùng yêu khí thôi sinh, đủ để cho cái này trúc tử lớn lên thực nhanh. Hơn nữa hấp thu cũng đủ hơi nước, cắm rễ thổ nhưỡng dưới. Nguyên bản 2 mét dài hơn trúc tử trực tiếp bạo trướng tới rồi 200 nhiều mễ. Mà ở này trúc tử bạo trướng thời điểm, Lý Thông một chân dẫm lên nó phía trên. Hiện giờ này trúc tử đỉnh đã là biến thành hơn 10 mét thô giống như một cây thật lớn ống khói. Giống nhau ngoạn ý, càng dài càng thô càng ngạnh. Thiếu niên nhóm, chờ cảm thụ một chút ngự thú lưu thực lực đi. Nói Lý Thông đứng ở phía trên véo nổi lên pháp quyết. Như vậy thật lớn tinh quái lập tức liền đem phía dưới 1000 nhiều hào người cấp dọa sợ. Phải biết rằng này cũng không phải là cái gì động vật tính tinh quái. Những cái đó tinh quái không sợ trời không sợ đất, căn bản sẽ không sợ này đó cái gọi là động vật tính tinh quái có thể so sánh. Thực vật tính tinh quái không có di động năng lực, sở hữu linh khí đều dùng để trường cái đầu. Gặp được cái động một chút trăm mét thực vật tính tinh quái thực bình thường. Mà lúc này Lý Thông đứng ở này phía trên bóp pháp quyết thời điểm, phía dưới mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn. Đem cái này hắc trúc lộng lớn như vậy muốn làm cái gì? Tìm được mạch nước ngầm. Hắc trúc phản hồi lại đây tin tức làm Lý Thông trong lòng ngẩn ra. Tụ thủy quyết một véo. Đem kia hắc trúc cái thứ nhất trúc tiết trang mãn lúc sau. Nhìn mắt cái này hắc trúc, đem thủy cho ta hút đi lên. Sau đó đả thông sở hữu trúc tiết. Hôm nay ta liền phải làm cho bọn họ biết cái gì gọi là tác giả chuyên trúc tuyệt chiêu. Nói tụ thủy quyết một véo. Theo kia mạch nước ngầm lạnh lẽo nước sông cùng nhau. Lý Thông trực tiếp đôi tay nhấn một cái. Một đạo dòng nước liền từ kia hắc trúc phần đầu phun đi ra ngoài. Ăn ta vừa phát tác giả chuyên trúc pháp quyết. Tưới nước sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.